Chương 2031. Trong thôn có cao nhân. Trưởng thôn thấy Lý Tông Dũng mặc quân phục, cười vỗ tay ông, vui vẻ nói: "Không muộn, không muộn, tới vừa đúng lúc." Lý Tông Dũng thấy tất cả mọi người đều ở trên núi, tuy nhếch nhác nhưng bình an nên yên tâm hơn, trấn an bọn họ. "Bà con yên tâm, đám bạo động dưới chân núi đã bị khống chế, mọi người an toàn rồi." Dân làng đều thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá, cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn." "Đúng vậy, cảm ơn mọi người." Lý Tông Dũng vẫn không quên chuyện chính. "Trưởng thôn, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Chỗ bẫy trên đường núi là do ai thiết kế?" Vừa rồi bọn họ vốn có thể thuận lợi đi lên, nhưng đi tới giữa sườn núi, có mấy binh lính không chú ý nên bị thương nhẹ. May mà bọn họ đều trải qua nhiều trận chiến nên chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng muốn loại bỏ chỗ cạm bẫy đó thì tốn rất nhiều thời gian, vốn chỉ cần 15 phút lại thành hơn một tiếng. Chỗ cạm bẫy kia dày đặc mà lại kín đáo, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu dính phải vẫn rất đau đầu. Binh lính quân khu 9 chỉ có thể cẩn thận kiểm tra, cẩn thận bước từng bước lên trên. Càng đi lên, bọn họ càng phát hiện ra điểm lợi hại của cạm bẫy. Đây không giống đồ một người dân bình thường có thể thiết kế ra, nên Lý Tông Dũng không thể không hỏi. Nhưng không ngờ, câu hỏi này lại khiến bầu không khí vốn náo nhiệt biến mất. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Người dân kia theo bản năng muốn tố cáo. "Là cô gái..." Nhưng mới nói được một nửa, trưởng thôn đã chiếu ánh mắt sắc bén về phía ông ta. Người kia giống như quả bóng xa xỉ hơi, không nói gì nữa. Trưởng thôn quay sang cười nói với Lý Tông Dũng. "Chuyện này thì tôi không nhớ bởi vì cũng lâu rồi. Năm đó sau khi xảy ra bạo loạn, mọi người cũng từng cứu thôn chúng tôi. Có lẽ là do mọi người thiết kế cũng nên." Lý Tông Dũng khẽ cau mày lại. "Trưởng thôn, ông chắc chắn chứ?" Trưởng thôn gật đầu khẳng định. "Dĩ nhiên rồi, tôi ngần này tuổi, còn lừa mọi người làm gì?" Cuối cùng Lý Tông Dũng chỉ có thể phái một nhóm người của quân khu 9 dẫn dân làng xuống núi, còn một nhóm người thì ở lại, tìm manh mối. Trong đám người ở lại có Phùng Chí cùng với Lý Vọng vẫn chưa kịp đi. Lý Vọng nhìn cạm bẫy hỏi người bên cạnh. "Anh tin không?" Phùng Chí lắc đầu. "Không tin." Cạm bẫy này nhìn rất mới, đâu có lâu năm như trưởng thôn nói. Lý Vọng cũng cho là thế, nhướng mày cười cảm thán. "Xem ra trong thôn này có cao nhân rồi." Thật ra Lý Vọng chỉ nói đùa thôi. Cao nhân? Có thể cao đến đâu chứ? Có lẽ là người chuyên đi săn bắn trên núi nên mới biết làm những cái bẫy thế này. Ban đầu Phùng Chí không để tâm lắm, nhưng sau khi đi trong núi một vòng, anh ta thấy không đúng. Cạm bẫy tinh xảo có thể là vì bắt động vật, nhưng đặc điểm của điểm canh gác thì không giống như vậy. Phùng Chí gọi Lý Vọng đang giải quyết cạm bẫy cách đó không xa tới. "Lý Vọng, qua đây." Lý Vọng đi tới. "Sao thế?" "Có lẽ người này cùng ngành với chúng ta." Vẻ mặt Phùng Chí rất nghiêm túc. Lý Vọng hơi ngẩn ra, thấy anh ta không giống đùa nên cũng sầm mặt lại. "Ý anh là sao?" Phùng Chí chỉ xung quanh cho anh ta xem. "Cậu nhìn đồ được thiết kế ở đây cùng với vị trí bọn họ canh gác đi." Chỗ đứng, cạm bẫy đều được làm vô cùng tỉ mỉ, người không chuyên thì không làm được. "Có phải là do năm đó có bạo loạn nên người của chúng ta dạy không?" Lý Vọng đột nhiên hỏi. Phùng Chí lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Không giống." Đã lâu lắm rồi, chưa nói bọn họ có nhớ hay không, mà khu rừng này đã có những thay đổi rất lớn. Hơn nữa những thiết kế này đều nhằm vào đám bạo động lần này. Người mười mấy năm trước làm sao có thể đoán được. "Nhưng sao người cùng ngành lại ẩn náu trong thôn này?" Vẻ mặt Lý Vọng nặng nề. Qua mấy giây sau, Lý Vọng hỏi. "Liệu có phải là người của tổ chức nào ở biên giới đi ngang qua, được người trong thôn cứu nên mới làm những thứ này báo ơn bọn họ, nhưng sợ bị chúng ta truy xét nên mới giấu không?" Phùng Chí bác bỏ. Không thể nào. Biên giới thường xuyên xảy ra bạo động nên khu vực này cực kỳ loạn. Đám người đó hoặc là chạy trốn hoặc là người của một tổ chức nào đó. Mà hai loại người này chắc chắn không tốt bụng đi báo ơn. Lý Vọng cũng cảm thấy lý do này không ổn, cau mày chặt hơn. Thế thì là ai? Tôi không biết. Người này kỳ lạ thật. Nhìn từ việc giúp dân làng làm cạm bẫy chống lại bọn bạo loạn kia thì hình như là người tốt. Nhưng lại bảo trưởng thôn che giấu sự tồn tại của mình, có vẻ không giống người tốt. Cuối cùng, Lý Vọng nói, tôi đi hỏi trưởng thôn xem. Phùng Chí nhìn bóng lưng vội vã của anh ta, cảm thấy lần này Lý Vọng đi chắc sẽ không thể hỏi được điều gì. Đúng như dự đoán, nửa tiếng sau, Lý Vọng ỉu xìu đi từ dưới núi lên. Anh ta lắc đầu. Hỏi cái gì cũng không biết. Không phải nói già rồi, trí nhớ không tốt thì là lý do nọ kia. Phùng Chí đã sớm đoán được kết cục này nên không nói gì, tiếp tục kiểm tra chỗ đứng và cạm bẫy, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối. Nhưng rất đáng tiếc, vòng mấy vòng vẫn không thu hoạch được gì. Đối phương xử lý rất sạch sẽ, hoặc là làm việc vô cùng cẩn thận, sợ để lại manh mối nên dùng cạm bẫy tài tình nhưng lại rất phổ biến. Những chỗ đứng kia, tuy chuyên nghiệp, nhưng chỉ biết là người cùng ngành chứ không xác định được địch hay bạn. Cuối cùng bọn họ quyết định đi báo cáo cho Lý Tông Dũng trước, để Tông Dũng phán đoán rồi xử lý tiếp. Các cậu nói trong thôn có người của chúng ta. Ban đầu Lý Tông Dũng có nghi ngờ nguồn gốc của chỗ cạm bẫy này, nhưng trưởng thôn lại không nói, cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Sau khi xác nhận ông ta không bị uy hiếp, thì ông chỉ cho là có cao nhân nào đó trong thôn không muốn tiết lộ danh tính giúp bọn họ. Nhưng bây giờ nghe lại hai người báo cáo, vẻ mặt ông hơi thay đổi. Người cùng ngành, chuyện này nói lớn cũng lớn, mà nói nhỏ cũng nhỏ. Khu vực này thuộc quản lý của quân khu 9, cũng là đường biên giới của bọn họ, không phải người của quân đội, có nghĩa là có người bên ngoài tiến vào. Hai cậu chắc chắn chứ? Lý Tông Dũng hỏi đi hỏi lại. Lý Vọng đứng thẳng tắp, vẻ mặt căng thẳng. Nếu chỉ là cạm bẫy thì bọn tôi không chắc, nhưng cách thức trinh sát kia lại khiến bọn tôi tin tưởng rằng nếu không phải người của chúng ta thì cũng là người cùng ngành. Bọn họ là người của quân khu 9, hơn nữa đều là lính lâu năm. Lý Tông Dũng tin bọn họ có phán đoán chuyên nghiệp. Ông suy nghĩ một lúc lại hỏi. Trưởng thôn đó có nói gì không? Lý Vọng lắc đầu. Không, lần nào hỏi ông ta. Ông ta cũng nói là già rồi, trí nhớ không tốt. Lý Tông Dũng cũng từng nói chuyện với trưởng thôn, biết ông ta rất khó nhằn. Trưởng thôn đó để tôi giải quyết. Nhưng nếu thật sự có người cùng ngành, ẩn nấp trong thôn, thì phải cẩn thận. Nơi này là vùng biên giới, có người ngoài trà trộn vào, còn mãi không lộ diện. Chắc chắn là có mục đích gì đó. Phái người canh chừng thật kỹ cho tôi. Rõ. Hai người đồng thanh trả lời, rồi chuẩn bị đi làm chuyện khác. Nhưng Lý Tông Dũng lại gọi Lý Vọng lại. Lý Vọng, cậu đã để lỡ không ít thời gian rồi, giao chuyện ở đây cho Phùng Chí đi. Bây giờ đã là ban ngày, theo kế hoạch ban đầu, lúc này Lý Vọng phải đến vùng biên giới rồi. Lý Vọng ngẩn ra rồi đứng nghiêm hô. Rõ. Trước khi rời đi, Lý Tông Dũng nói với anh ta. Phải cẩn thận. Đến khi Lý Vọng đi rồi, Lý Tông Dũng lại bắt tay vào sắp xếp mọi việc. Thôn bị cháy mất một phần, nhất định phải xây lại, còn phải bố trí chỗ tạm thời cho mọi người, cùng với đồ ăn thức uống, đồ dùng hàng ngày. Giải quyết xong cũng đến sầm tối, lúc này Lý Tông Dũng mới có thời gian đi tìm trưởng thôn nói chuyện. Dân làng được sắp xếp chỗ ở trong một cái lán dựng trên bãi đất trống. Phần lớn thanh niên trai tráng đều theo các binh lính đi dựng lại thôn. Chỉ có một phần nhỏ phụ nữ và người già là nghỉ ngơi. Đương nhiên trưởng thôn cũng ở trong số đó. Lý Tông Dũng đi tới trước mặt trưởng thôn. Trưởng thôn, ông cứ yên tâm. Khoảng thời gian này chúng tôi sẽ phái người canh giữ ở đây, xây dựng lại thôn giúp mọi người. Trưởng thôn rất cảm kích. Thế này liệu có phiền mọi người quá không? Có gì đâu, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Lý Tông Dũng cười, ngồi cạnh trưởng thôn, nhìn chăm chăm từng biểu cảm của ông ta. Thực ra ông nói như vậy cũng có hàm ý khác. Ông muốn xác nhận xem người kia có ẩn nấp trong những người dân này không. Nếu như có, trưởng thôn nghe thấy hai chữ canh giữ chắc chắn sẽ có biểu cảm khác, hoặc là từ chối muốn bọn họ rời đi sớm. Nhưng mà... Thế thì cảm ơn mọi người. Trưởng thôn đồng ý ngay, không hề do dự và bất an. Có nghĩa là người kia đã đi rồi, Lý Tông Dũng suy đoán. Nếu người đã đi, bây giờ có đuổi theo chắc chắn cũng không kịp nữa, ông nói. Nhưng tôi vẫn có mấy vấn đề muốn hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn biết Lý Tông Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngài cứ nói, tôi biết gì nhất định sẽ nói. Tôi muốn hỏi trước khi xảy ra bạo loạn, có người khả nghi nào vào thôn không? Lý Tông Dũng hỏi thẳng. Trưởng thôn khẳng định. Không có, không có ai khả nghi cả. Ông chắc chắn chứ? Lý Tông Dũng rất đau đầu, không thể tra hỏi, lại không thể tỏ thái độ uy nghiêm, chỉ có thể ôn hòa. Nhưng hỏi như vậy có thể ra được cái gì? Trưởng thôn cười híp mắt. Đương nhiên rồi, trong thôn chúng tôi có mấy người đâu. Có người lạ vào chắc chắn, không quá 2 tiếng là chúng tôi sẽ biết. Ông ta không chịu nói, Lý Tông Dũng quyết định dùng chiêu mạnh hơn. Trưởng thôn, tôi hy vọng ông biết rằng đám bạo loạn này nhắm vào thôn ta. Nếu mà ông cứ giấu giếm, thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện như tối qua đấy. Nhưng trưởng thôn không chỉ không sợ, mà còn nói vòng vo. Sếp à, ngài đừng dọa ông già này. Tôi già rồi không chịu nổi đâu. Lý Tông Dũng biết mình thất bại rồi, đau đầu khẩn cầu. Trưởng thôn. Nhưng trưởng thôn chỉ cười ha ha, không chịu nói. Được rồi, không còn sớm nữa. Tôi đi quanh thôn một vòng xem sao. Lần này phải làm thế nào đây? Nhưng đúng lúc này, một người đi tới chỗ Lý Tông Dũng thăm dò hỏi. Ông là sếp đơn nhất của khu vực này đúng không? Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên, thấy là một người dân không già lắm, gật đầu trả lời. Đúng vậy, xin hỏi anh có chuyện gì không? Người kia kích động. Vậy thì tốt quá, có chuyện này tôi phải báo cáo với ông, là chuyện liên quan tới người khả nghi kia. Ông ta cố gắng hạ thấp giọng, giống như sợ có người chú ý tới mình. Mắt Lý Tông Dũng sáng lên, kéo ông ta ngồi xuống rụt. Anh nói đi. Người kia ngồi xuống bắt đầu kể. Sáng hôm qua trong thôn chúng tôi xuất hiện một cô gái khả nghi. Hành động của cô ta rất kỳ quái. Cô ta nói cha mẹ mình đều bị bọn bạo loạn giết, chạy nạn tới nơi này. Còn nói muốn đến biên giới tìm anh trai, hy vọng chúng tôi có thể nghĩ cách giúp cô ta. Bây giờ cô ấy ở đâu? Lý Tông Dũng vội vàng hỏi. Tối hôm qua lúc bọn bạo loạn tập kích thôn, chúng tôi phát hiện cô ta đột nhiên biến mất. Đến lúc chạy trốn lại gặp cô ta. Hóa ra cô ta đã ra khỏi thôn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại chạy về. Tiếp đó, cô ta chạy đi cứu lão Đặng. Lúc lên núi lại dẫn chúng tôi đi thiết kế chỗ cạm bẫy kia. Tôi vốn tưởng là mình trách lầm cô ta rồi. Nhưng ai ngờ, cô ta vừa nghe thấy mọi người tới, lập tức quay đầu chạy. Xin trưởng thôn giữ bí mật. Người kia nói hết những gì mình biết cho Lý Tông Dũng. Ông ta luôn cảnh giác với cô gái này. Cho dù cô từng giúp bọn họ, nhưng ông ta vẫn không tín nhiệm cô. Suy nghĩ của ông ta rất đơn giản. Nếu như là người tốt, thì tại sao không dám gặp cảnh sát? Mặc dù không biết tại sao trưởng thôn tín nhiệm cô, nhưng ông ta vẫn phải lén nói cho Lý Tông Dũng để đề phòng bất trắc. Lúc này, Lý Tông Dũng cũng rơi vào trong dòng suy nghĩ. Hành động khả nghi, lại là người cùng ngành, hơn nữa còn muốn đến biên giới. Ba manh mối này khiến Lý Tông Dũng có một cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông. Chẳng lẽ là... Nhưng ông lại bác bỏ ngay. Tuy nhóm tân binh huấn luyện cách biên giới không xa, nhưng dù sao cũng cách một đoạn đường. Bọn họ chỉ có một chút thời gian. Sao cô dám chạy ra ngoài trong lúc huấn luyện? Hơn nữa bản đồ trên tay cô cũng không chỉ rõ đường biên giới. Cô không tìm được đường, chứ đừng nói vị trí cụ thể. Sau khi tổng hợp lại suy nghĩ, Lý Tông Dũng cảm thấy khả năng này quá thấp, nhưng lại không dám phủ định ngay. Anh có thể miêu tả cô ấy trông như thế nào không? Người kia hơi do dự. Chuyện này... Lúc đến mặt cô ta rất bẩn, tôi cũng không chú ý trông cô ta thế nào. Sau đó trời tối rồi lại càng không thấy rõ. Vậy cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi? Lý Tông Dũng lại hỏi. Ông ta nhanh chóng trả lời. Cùng lắm là 20 tuổi, rất trẻ, rất nhỏ. Con gái, năng lực không tệ, người cùng ngành, không dám gặp người của quân đội, lại rất trẻ tuổi, còn muốn đến đường biên giới. Mọi đầu mối đều chỉ về cô, làm Lý Tông Dũng vừa lo vừa hoảng, nhưng ông lại không có bằng chứng cụ thể, chỉ có thể đoán mò. Tôi bảo mấy người ở lại trong thôn, nếu như cô gái kia trở lại, anh lập tức báo cáo cho bọn họ. Lý Tông Dũng do dự một lát rồi thương lượng với ông ta. Người kia vội gật đầu. Được, được, được, tôi nhất định sẽ báo cáo. Nói chuyện xong, Lý Tông Dũng ôm tâm trạng lo lắng về lều của mình. Ông không dám tưởng tượng, nếu đó đúng là cô, thì tiếp theo phải làm thế nào? Không có ai tiếp ứng, còn không biết địa chỉ, đúng là làm bừa. Hơn nữa, sau đó có khi còn không qua buổi kiểm tra. Ông vội gọi Phùng Chí đến ra lệnh. Âm thầm điều tra xem, trong thôn này có đồ gì khả nghi không, nhất định phải điều tra kỹ. Phùng Chí không hiểu, nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, nên đương nhiên anh ta phải phục tùng. Mà lúc này Nhất Nhiên đã tới bến xe trưởng thôn nói, nhưng cô không lên được chuyến đầu tiên. Bởi vì lần này cô đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại sinh tồn, ngay cả đồ ăn cũng không có, lấy đâu ra tiền. Sau đó lại xảy ra bạo loạn. Cô bận cứu người, bận làm cạm bẫy, bận chơi đuổi bắt với người quân khu 9, nên quên mất chuyện xin tiền. Vậy là cô đã hai kiếp làm người, không lo lắng chuyện tiền nong, lại có một ngày vì không có tiền xe mà bị tài xế và nhân viên bán vé đuổi xuống. Nhâm Nhiên đứng ở bến xe trơ mắt, nhìn cái xe chở đầy người rời đi. Cô nghĩ mà cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng có thể làm thế nào? Không có tiền mua được vé xe, vậy thì không thể lên xe. Đây là chuyện hiển nhiên. Cô chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền, đi đi về về, cần ít nhất 50 tệ. Tuy không nhiều, nhưng muốn kiếm được 50 tệ ở nơi hoang vắng này cũng là một chuyện rất đau đầu. Hơn nữa, cô còn đang vội, làm gì có thời gian buôn bán kiếm lộ phí. Dĩ nhiên, cô cũng không vốn mà làm ăn. Đối mặt với cảnh túng quẫn này, thì chỉ có đi trộm thôi. Kiếp trước, cô từng trộm chìa khóa, trộm mật mã, trộm tài liệu, cái nào mà chẳng hơn 100 triệu. Bây giờ vì lên xe mà cô phải trộm 50 tệ. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng là tiền bạc làm khó anh hùng. Nhâm Nhiên cảm thán muốn tìm một người nhìn có vẻ khá giả để ra tay. Còn người nghèo thì bỏ đi. Nhưng đi một vòng cũng chẳng thấy ai khá giả. Đường biên giới này loạn lạc quanh năm. Người có tiền đâu có tụ tập ở đây. Toàn là người nghèo sống lay lát thôi. Lần này đúng là làm khó Nhiếp Nhiên rồi. Phải trộm của người nghèo thật sao? Lúc cô đang bế tắc thì thấy một đám người tụ tập trong góc bến xe, thậm chí còn nghe thấy tiếng hô mua lớn, mua nhỏ cùng với tiếng xúc xắc. Mắt cô lập tức sáng lên. Có rồi. Không thì dựa vào chút may mắn, chơi mấy ván, kiếm tiền xe vậy. Nhiếp Nhiên đi vội đến chỗ bọn họ. Cô mặc đồ bình thường nhưng là con gái lại nhỏ tuổi, chen vào trong đám đàn ông rất dễ bị chú ý. Người đàn ông lắc xúc xắc, vốn đang phiền não vì đám người này, chỉ xem không chơi. Lúc này thấy Nhiếp Nhiên đi tới. Tuy cô ăn mặc bình thường nhưng còn nhỏ, nhất định có thể lừa được một ít, vì vậy ông ta cười nói. Nào nào nào, cô gái, có muốn chơi mấy ván không? Vui lắm. Được. Nhiếp Nhiên giả vờ tò mò và lạ lẫm như lần đầu tiên nhìn thấy. Cô gái, cô có cái gì có thể lấy ra chơi không? Người đàn ông kia tưởng là cá cắn câu rồi, vui vẻ hỏi. Nhâm Nhiên được ông ta nhắc nhở. Không xong rồi, ngay cả tiền đặt cược cô cũng không có. Trên người cô chỉ có con dao quân dụng là đáng tiền. Nhưng ngộ nhỡ, bị người nhận ra nó thì làm thế nào? Cô im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một lần, lấy con dao quân dụng ra, đặt cược ở trước mặt bọn họ. Người đàn ông kia nhìn thấy bèn hít sâu một hơi, ngay cả đám người vây xem cũng trợn mắt. Nhâm Nhiên coi như không nhìn thấy, chỉ nói. Đây là đồ tôi nhặt được, ông thấy có đáng tiền không? vẻ mặt hồn nhiên không hiểu sự đời của cô, khiến đám người kia thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nhặt được. Nhưng cũng đúng thôi, trừ nhặt được ra, cha mẹ chắc chắn không thể cho cô gái nhỏ thế này mang dao theo. Ông ta thấy Nhất Nhiên mong đợi, bèn rút con dao găm ra. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, con dao lóe lên khiến mọi người sợ hãi. Cho dù là người bình thường cũng biết con dao này rất sắc bén. Thế nào, có thể chơi không? Dáng vẻ trẻ con trời sinh của cô khiến người đàn ông cùng đám người thả lỏng. Hình như nghĩ là cô không biết gì, ông ta cố ý tỏ ra khó xử. Con dao này không tệ, nhưng tôi muốn tiền, chứ lấy dao làm gì? Những người bên cạnh biết ông ta muốn bắt nạt cô gái để ép giá, nhưng Nhất Nhiên có thể dễ bị ép giá sao? Vậy hả? Cô giả vờ đắn đo nhìn con dao kia. Thế các chú thì sao? Tôi có thể tạm thời cọc con dao này, đợi chơi thắng rồi thì chuộc lại không? Đám người xung quanh đều dao động. Ở biên giới mà có con dao sắc thế này phòng thân cũng không tệ. Lập tức có người muốn ra giá mua nó khiến người đàn ông kia không kịp trở tay. Khó lắm mới có con dao tốt như vậy. Sao ông ta có thể dễ dàng để người khác cướp mất chứ? Được rồi, tôi không thèm có ké với cô gái trẻ như cô. Tôi cược với cô đi. Ông ta vội vàng ngăn cản bọn họ trao đổi, móc 10 tệ ra đặt xuống đất. Mọi người ồ lên. Vẻ mặt ông ta hơi lúng túng, chỉ có thể lấy thêm 20 tệ nữa. 30 tệ. Mặc dù ít, nhưng cô tin ông ta sẽ không chơi một ván rồi bỏ qua cho cô. Nhiếp Nhiên ra vẻ tò mò. Cô rất quen thuộc cách thức này, chủ yếu nhất vẫn là vấn đề xúc sắc. Ai cầm xúc sắc chính là người thắng. Đương nhiên, cô sẽ không trơ mắt nhìn ông ta lắc xúc sắc rồi chơi đoán điểm với mình. Cô kiếm cớ mình cũng muốn chơi, rồi lấy một hộp lắc xúc sắc nữa lên. Trông cô như một đứa trẻ thích nghịch ngợm. Người đàn ông kia thấy cô không hiểu cũng yên tâm hơn. Dù sao, chỉ cần điểm của ông ta cao hơn, thì con dao này sẽ thuộc về ông ta. Vì thế, nên ông ta rất dễ dàng mắc câu. Xúc sắc kêu rộn ràng trong cốc, sau đó hai người đồng thời đặt xuống. Ông ta có vẻ là người lão luyện, lúc đập xuống đất, dùng lực rất mạnh, nhìn thì không có gì, nhưng Nhất Nhiên rất rõ, ông ta đang thừa cơ để động tay động chân. Cô vờ như không biết, bởi vì cô cũng có thể làm thế. Hơn nữa, nếu mà so động tay động chân, làm sao ông ta có thể qua được cô? Quả nhiên, cốc của đối phương mở ra. Kết quả là một con 3, một con 4, một con 5. Ông ta cảm thấy mình thắng chắc rồi. Nhưng một giây tiếp theo, Nhất Nhiên mở cốc ra. Một con 5, hai con 6. Người đàn ông vốn đang cười ha ha khựng lại. Trong đầu ông ta lập tức xuất hiện một suy nghĩ. Đây là kẻ lão làng. Nhưng lúc suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã thấy cô bé trước mặt non nớt hỏi. Thế này là ai thắng? Ông ta thầm lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là cô may mắn thôi. Cô thắng. Điểm số ở ngay trước mắt. Nếu ông ta nói mình thắng, sợ là người xung quanh cũng không đồng ý. Nhưng ông ta lại nói. Nào, chúng ta chơi một ván nữa đi. Nói rồi, ông ta móc 30 tệ ra để xuống đất. Hả? Được. Nhiệm Nhiên chậm chạp gật đầu, đồng ý tiếp tục đánh cược, nhưng đã thu con dao lại. Người đàn ông kia vội vàng nói. Cô cất đi làm gì? Không phải muốn tiếp tục đánh cược à? Tôi có tiền rồi, tôi có thể dùng tiền đánh cược với chú. Không phải chú nói không muốn dao à? Dáng vẻ nghĩ cho ông ta của cô khiến ông ta nghẹn họng. Nhiệm Nhiên dục. Nào, một ván cuối cùng. Ông ta suy nghĩ, cảm thấy nếu mình thắng thì cô sẽ hết tiền. Chắc chắn lại phải dùng dao để đặt tiếp. Vì vậy cũng không so đo cô dùng dao hay dùng tiền, quyết định chơi một ván nữa. Lúc này, Nhiếp Nhiên đã nhìn thấy cái xe đi đến biên giới trong bến xe rồi. Cô càng nhanh tay hơn. Hai tiếng lắc vang lên, sau đó hai cái cốc úp xuống đất. Vẫn là người đàn ông kia mở trước. 4, 5, 6. Theo lý mà nói, điểm này đã đủ lớn. Về cơ bản là thắng chắc rồi. Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy lần này Nhiếp Nhiên sẽ thua, thì một giây tiếp theo đều há hốc mồm. 3 con 6. Chuyện này, vận may của cô gái này đúng là quá đáng sợ rồi. Người đàn ông kia liền cho rằng cô là kẻ lừa gạt, xong còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên kêu lên kinh ngạc. Ba con sáu, lần này cũng là tôi thắng đúng không? Dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi của cô khiến ông ta bắt đầu do dự và ngập ngừng. Thế này giống kẻ lừa đảo à? Cô cầm 20 tệ lên, để lại tờ 10 tệ. 10 tệ này coi như là tiền chơi của tôi, cảm ơn chú đã chơi với tôi. Cô còn khách sáo để lại 10 tệ khiến ông ta không so đo được gì. Cuối cùng chỉ có thể nhận mình xui xẻo nhìn cô rời đi. Sở dĩ Nhiếp Nhiên khách sáo như vậy chỉ là không muốn khiến người khác chú ý. Dù sao cô cũng đã lấy con dao kia ra, ngộ nhỡ có ai bám theo thì không ổn. Nơi này đông người phức tạp, cô chỉ cần đủ tiền xe đi đi về về, không cần nhiều. Nhiếp Nhiên biết đám người kia nhìn mình nên cố ý đi xa một chút rồi nhanh chóng chạy vào chỗ rẽ, tránh ánh mắt bọn họ. Nhưng cô lại phát hiện có mấy người lén bám theo mình thật. Cô cong môi lên bước nhanh hơn, qua mấy chỗ rẽ đã cắt đuôi được. Không cần nghĩ cũng biết, những người đó thèm muốn con dao của cô. Thấy cô là một cô bé nên mới bám theo. Cô không muốn tính toán với người dân bình thường. Sau khi cắt đuôi đối phương, cô lại vòng về rồi lên xe. Có tiền xe, đương nhiên nhân viên bán vé sẽ không đuổi cô. Sau 10 phút chờ đợi, xe rời khỏi bến đi đến biên giới. Nơi này cách biên giới khoảng 3 tiếng. Càng đến gần đó thì càng cằn cỗi. Cho dù là đất đai hay thôn xóm cũng đều đổ nát, tiêu điều. Có thể thấy bạo loạn và bất an khiến cuộc sống của những người ở đây vô cùng gian khổ. Nơi này mới chỉ gần biên giới mà thôi. Cô không có cách nào tưởng tượng được ở biên giới sẽ hỗn loạn như thế nào. Hoắc Hoành từng nói đó là nơi không ai quản lý. Chắc còn loạn hơn nhỉ. Kiếp trước, cô sống trong căn cứ. Sau đó chỉ làm nhiệm vụ ám sát những người giàu cùng quan chức. Chưa bao giờ đến nơi như thế này. Đây là lần đầu tiên cô thấy người dân nghèo khổ, sống bấp bênh, không yên đến vậy. Sau 3 tiếng, xe cũng dừng lại ở bến xe biên giới. Nhiếp Nhiên theo mọi người xuống xe. Cô tìm quản lý bến xe hỏi thăm mấy thôn xung quanh. Nói dối, mình đến tìm người thân nhưng bị mất địa chỉ. Quản lý cũng tốt bụng, thấy cô ăn mặc rất bình thường, nhỏ tuổi mà lại đi tìm người thân nên nói cho cô biết. Nhưng vừa nghe thấy là thị trấn nhỏ phía Tây Nam, ông ta đã cau mày lại do dự. Cháu chắc chắn là thị trấn phía Tây Nam chứ? Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt ông ta thay đổi thì vội hỏi. Đúng thế, sao vậy ạ? Ông ta tốt bụng khuyên cô. Cháu gái, chú cảm thấy nếu như là thị trấn phía Tây Nam thì cháu đừng đi nữa. Tại sao? Nhiên Nhiên giả vờ không hiểu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, ông ta nói. Nghe nói mấy ngày trước, bên đó xảy ra chút chuyện. Mặc dù sau đó nói không sao, chắc là được giải quyết rồi. Nhưng chú cảm thấy cháu còn nhỏ, đừng đi đến đó. Xảy ra chuyện, có lẽ là hàng hóa bị giữ nên phát sinh xung đột. Còn giải quyết thì Nhiếp Nhiên cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như hàng hóa của Hoắc Hoành kinh động cảnh sát thì toi đời. Lý Tông Dũng chắc chắn sẽ nghĩ cách khống chế. Cái gọi là không sao, chẳng qua là đưa đẩy cho xong chuyện thôi. Đám người kia chỉ tạm thời ẩn nấp trong thị trấn, chưa hành động gì. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, giống như mới biết tin tức này. Chú cứ chỉ đường cho cháu đi, rồi cháu sẽ xem tình hình. Cũng được, nhưng cháu nhất định phải cẩn thận. Nơi này là biên giới, cháu còn bé thật sự quá nguy hiểm. Quản lý biết sự quan trọng của người thân nên cũng rất tốt bụng chỉ đường cho cô. Nhiếp Nhiên lặng lẽ ghi nhớ, cảm ơn ông ta rồi rời khỏi bến xe, đi theo hướng ông ta chỉ. Đường biên giới gập ghềnh, mọi người chen chúc trên xe. Vì mặt trời chói chang mà mặt đường khô cứng, chỉ cần xe chạy là bụi đất bay mù mịt. Nhiếp Nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, cau mày lại. Ở chỗ này, cô hoàn toàn không cảm nhận được cảnh phồn hoa như thành phố lớn. Chỉ có hỗn loạn và bẩn thỉu. Xe chen xe, người chen người. Những người bán hàng rong hai bên đường thì gào lớn bán chút đồ lặt vặt chỉ vì sinh tồn. Nhiên Nhiên đi ở trong đám người rất không bắt mắt. Ầm ĩ, nóng bức khiến người ta cảm thấy bực bội mà bất an. Cô theo đường người quản lý kia chỉ, lại bắt xe đi hơn một tiếng nữa, cuối cùng buổi chiều cũng đến nơi. Nói là thị trấn nhỏ, thật ra chẳng khác cái thôn kia là bao. Nhiêm Nhiên đứng ở trước cổng thị trấn, kéo cái mũ vừa mua trên đường thấp xuống, đi vào trong. Ánh mặt trời nóng hầm hập, người bán hàng rong trên đường phố thi nhau chào mời. Nhiêm Nhiên không biết địa điểm của đám người kia, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào. Cô tìm một quán trà tạm thời ngồi xuống trước. Ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng dân làng nói chuyện cách đó không xa. Mấy người nghe nói gì chưa? Hình như có một nhóm người lạ đến chỗ chúng ta đấy. Một người đàn ông nhỏ giọng nói. Một người đàn ông khác gật đầu phụ họa. Đúng thế, hình như ở ngay cuối thị trấn. Hai ngày trước tôi đi ngang qua, nhìn thấy ở đó không có ai cả. Ông ta vừa dứt lời, người bên cạnh lại kích động nói. Tôi gặp một lần rồi, nhìn bọn chúng dữ dằn, đáng sợ lắm. Một ông già khó hiểu hỏi. Thế sao không ai ra mặt giải quyết? Không biết, dù sao bây giờ cũng không ai dám đến gần nơi đó, giống như bãi đất hoang ấy. Nhiêm Nhiên nhướng mày lên. Cô không ngờ mình lại thuận lợi có được tin tức quan trọng thế này. Có được tin tức này rồi, cô đứng dậy định rời khỏi quán. Nhưng cô không đi đến cuối thị trấn, mà dạo xung quanh một vòng, kiểm tra tất cả lối ra vào một lượt. Đến khi nhớ hết cũng chạng vạng tối. Tiếng người tan biến dần, Nhiêm Nhiên nhân lúc này đi đến cuối thị trấn. Càng đi về phía đó càng thấy vắng lặng và trống trải. Cô cũng phát hiện phạm vi ở nơi này lớn hơn đầu thị trấn rất nhiều. Hơn nữa, cô cũng không thể đi tìm từng nhà. Như thế sẽ khiến đối phương chú ý và nghi ngờ. Vì thế cô quyết định chờ đến đêm khuya. Bởi vì những nhà bình thường đến đêm khuya đều đi ngủ cả, sẽ không bật đèn. Nhưng đám người kia thì không thể ngủ. Bọn chúng cướp hàng nên nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phạm vi chỗ này lớn, cô nấp ở trong bóng tối không thể hiểu rõ được tình hình. Vì thế, lén mỏ mẫm lên nóc nhà, tìm một góc cao canh chừng. Ở đây tầm nhìn rộng rãi, có thể bao quát tất cả. Đêm dần sâu hơn, cô chỉ có một đêm nay thôi, sáng mai nhất định phải trở lại, nếu không chắc chắn sẽ không kịp. Nếu như đám người kia không hành động, cô chỉ có thể nghĩ cách khiến bọn chúng ra tay. Nhiêm Nhiên vừa đợi vừa âm thầm tính toán. Nhưng đợi mãi không được gì cả. Lại đột nhiên thấy có một bóng đen lao nhanh trên đường. Nhiêm Nhiên cau mày lại. Sao lại có người xuất hiện ở đây vào giờ này? Nhiêm Nhiên dựa vào ánh trăng nhìn kỹ lại, phát hiện bóng đen kia là Cửu Miêu. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ này vừa lóe lên, cô đã hiểu ra ngay. Có lẽ tổ chức cướp hàng chính là tổ chức của Cửu Miêu. Hoắc Hoành từng nói tổ chức của cô ta đối địch với tổ chức anh phụ trách. Nếu không Cửu Miêu cũng sẽ không muốn hủy diệt kho vũ khí đạn dược. Lần này coi như Nhiếp Nhiên biết lai lịch của đối phương rồi. Nhưng tại sao lúc huấn luyện Cửu Miêu lại nhận được tin tức? Quân khu 9 dùng tần số riêng của quân đội. Những tần số khác đều bị tường lửa chặn hết. Sao cô ta lại biết? Còn nữa, Lý Tông Dũng có biết cô ta nhận được tín hiệu không? Ông cố ý để cô ta ra ngoài hay là hoàn toàn không biết gì? Mang theo nghi vấn, Nhiêm Nhiên nhìn cô ta chạy đến một căn nhà phía xa. Cô cười lạnh. Đúng là đến tay chẳng tốn công. Hóa ra điểm chữ hàng ở đây. Mặc dù cảnh giác vì sự xuất hiện của Cửu Miêu, nhưng Nhiêm Nhiên cũng mừng vì như thế mà cô tìm được điểm chữ hàng. Ít nhất cô không cần ôm cây đợi thỏ nữa. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, đó là Cửu Miêu biết cô. Bây giờ cô không có mặt nạ, không thể xuất hiện ở trước mặt bọn chúng được. Cho dù cô bôi bẩn ở mặt, nhưng Cửu Miêu rất cẩn thận. Cô ta hoàn toàn có thể phát hiện ra dấu vết từ hình dáng và cách đánh đối kháng của cô. Nếu như cô tùy tiện xuất hiện, mang lô hàng này đi ở trước mặt Cửu Miêu, vậy nó đồng nghĩa với việc quân đội nhúng tay vào chuyện này. Nghĩa là trong số họ có gian tế, thân phận của Hoắc Hoành sẽ có nguy cơ bại lộ. Cô không thể đánh cược được. Vì thế cô nấp ở trên nóc nhà, nhìn chằm chằm chỗ đó, nhưng mãi không dám ra tay. Nhưng không làm gì cũng không được. Lần này cô đến, muốn đưa cả người và hàng ra. Cứ ở đây mãi thì không ổn. Nhiêm Nhiên quyết định, cứ xuống trước rồi tính. không thể chờ đợi như thế này được. Dưới bóng đêm, cô di chuyển cực nhanh, nhưng Nhiếp Nhiên mới xuống tầng, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền từ xa đến. Cô theo bản năng lùi lại, vào chỗ rẽ lắng nghe. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nhiếp Nhiên căn cứ vào đó, tính ra phải có ít nhất mười mấy người. Cô lén thò đầu liếc ra ngoài, thấy có một gã đàn ông cầm đầu dẫn theo mười mấy người đi từ xa tới. Khí thế rất hung hăng, có vẻ không phải là người dân ở đây. Nhiếp Nhiên phát hiện gã đàn ông cầm đầu vung tay lên, mười mấy gã còn lại im lặng tản ra. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, dù phân tán nhưng bọn chúng đang tạo thành một vòng tròn, lén bao vây căn nhà Cửu Miêu vừa vào. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên. Ha ha, xem ra tối nay náo nhiệt rồi. Cô quyết định tạm thời tìm một chỗ thuận tiện ngồi chờ bọn chúng khai chiến, nhân lúc hai bên đánh nhau đục nước béo cò. Thời gian chậm rãi trôi qua, chưa đến 10 phút đã thấy đám người kia mai phục bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Mặc dù chỉ có mười mấy tên, nhưng Nhiếp Nhiên nhìn ra được chỗ đứng của bọn chúng đều được nghiên cứu kỹ càng. Thậm chí gã đàn ông kia còn sai hai tên lên nóc nhà làm tay súng bắn tỉa, muốn ám sát ở khoảng cách xa. Lúc Nhiếp Nhiên thầm khen ngợi bố trí của hắn, lại thấy hắn ra hiệu, hai tên đàn em bắt đầu hành động. Bọn chúng áp sát căn nhà, lao nhanh đến bịt miệng hai gã đứng gác ở cửa, vung dao lên cắt cổ họng. Hai gã kia không kịp, kêu rên đã ngã xuống. Giải quyết gọn gàng xong, hình như hai gã kia rất hài lòng, khẽ gật đầu. Nhận được ám thị của tên cầm đầu, hai gã đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lùi lại mấy bước, sau đó giơ súng lên càn quét về phía cánh cửa. Đạn bắn ra vô số lỗ thủng trên cái cửa gỗ cũ kỹ, mùi khói thuốc súng và mặt gỗ bay mù mịt, chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà cái cửa đã như tổ ong. Người bên trong hô lên. Có người đánh lén, có người đánh lén. Mẹ kiếp, ông đây phải bắn chết chúng mày. Có người tức giận chửi một câu rồi phản kích. Hai bên cách nhau một cánh cửa gỗ, ác chiến bằng hỏa lực, hoàn toàn không kiêng dè gì. Cái cửa gỗ đáng thương kia biến thành chiến trường cho bọn chúng bắn giết. Thị trấn yên tĩnh cũng ầm ĩ theo. Nhưng lạ là không có người dân nào của thị trấn xuất hiện. Nghe thấy tiếng súng, có mấy nhà còn đóng chặt cửa sổ hơn. Dễ thấy, đây không phải là lần đầu bọn họ gặp cảnh này. Nhiếp Nhiên nấp trong bóng tối nhìn bọn chúng càn quét nhau. Sau nửa phút mưa bom bão đạn, cái cửa gỗ cũ nát kia cũng không chịu nổi mà đổ xuống làm bụi bay mù mịt. Không còn cánh cửa ngăn cản nữa, hai bên nấp ở khu vực an toàn, tiếp tục bắn giết nhau. Gã đàn ông ngoài cửa ra hiệu. Đám người mai phục xung quanh bắt đầu hành động. Bọn chúng vốn đã áp sát căn nhà rồi, bởi vì chưa bị lộ nên cũng không ai chú ý. Chúng nhanh chóng tiến lên bắn vỡ cửa kính, rồi một hàng ba người càn quét vào trong. Ánh lửa lóe lên sáng ngời trong đêm tối. Người trong nhà không ngờ đối phương lại làm thế. Vốn đã tìm được vị trí tốt, định trường kỳ kháng chiến, bây giờ lại phải chạy ra ngoài. Mau ra ngoài thôi, chúng ta bị bao vây rồi. Một gã đàn ông trong nhà hô lên, đám người lập tức lao ra ngoài. Nhưng gã đàn ông ngoài cửa sao có thể dễ dàng để bọn chúng chạy như vậy? Nhiếp Nhiên lại nghe thấy hai tiếng súng vang lên từ phía trên. Gã vừa chạy ra ngoài, chúng ngay hai phát súng vào đầu gục xuống. Nhiếp Nhiên cũng phải thầm khen ngợi. Tuy lần bố trí này không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để đối phó với những kẻ này rồi. Nhiếp Nhiên thấy hắn muốn giết sạch đám người này, sau đó cướp hàng rời đi. Cô im lặng, quay lại mái nhà. Cô định giả vờ làm thuộc hạ của hắn, lợi dụng cơ hội xử lý bọn chúng. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng lên nóc nhà, áp sát một tay súng bắn tỉa. Bắt trước động tác giết người của hai gã đàn ông vừa rồi áp chế đối phương. Một giây tiếp theo, con dao quân dụng lóe lên dưới ánh trăng, máu bắn ra. Tên thuộc hạ lập tức tắt thở. Cô vội nằm xuống thay thế vị trí của hắn, cũng bắn về phía đám người ở cửa. Động tác của cô còn nhanh và lưu loát hơn gã đàn ông kia. Người ở cửa gục xuống như ngả dạ. Người trong nhà cũng phát hiện ra vấn đề. Lên nóc nhà. Cửu Miêu trốn trong góc phòng ra lệnh, dẫn đầu cầm súng chạy lên trên. Quyết định này của cô ta vô cùng chính xác. Ở trên cao, tầm nhìn rộng rãi, bọn chúng sẽ có sức đánh trả. Một đám người dưới sự hướng dẫn của Cửu Miêu lên nóc nhà, phản kích đám người bên dưới. Nhâm Nhiên cong khóe môi lên, nhắm vào đầu một tên trong đó rồi bóp cò. Tên kia gục xuống. Cửu Miêu nghe thấy tiếng quay phát sang, gần như theo bản năng bắn về phía Nhâm Nhiên. Nhâm Nhiên lăn một vòng trốn vào trong góc. Nhưng tay súng bắn tỉa phía xa thì không may mắn như cô. Lúc hắn đang định bắn Cửu Miêu thì bị cô ta hạ gục trước. Không còn hai tay súng bắn tỉa, đám người Cửu Miêu không ở vị trí yếu thế nữa, thậm chí còn thuận lợi càn quét đám người nấp bên dưới. Những người vốn ẩn nấp bây giờ đều lộ hết, trốn cũng không được. Thời thế lập tức xoay chuyển. Nụ cười của gã đàn ông đứng ngoài cửa trở nên rất kỳ quái. Hắn không ngờ mình đã tính toán xong tất cả, vậy mà lại biến thành thế này. Cuối cùng, ngay cả hắn cũng bị kéo vào đó. Ai ngờ đây đều là kế hoạch của Nhiếp Nhiên. Sao cô có thể để cho hắn chiếm hết được? Nếu để hắn thắng lợi, thì làm sao cô quang minh chính đại cướp hàng ngay trước mặt mười mấy tên này được? Vì vậy cô cố ý dụ Cửu Miêu bắn chết tay súng bắn tỉa phía xa, cho cô ta tạm thời chiếm thế thượng phong, thành công diệt hết đám tay chân của gã đàn ông kia, còn cô ngư ông đắc lợi. Bọn chúng vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhâm Nhiên nấp trong bóng tối quan sát ván cờ này, thỉnh thoảng cô lại tham gia dẫn dắt để bọn chúng luôn ở trong trạng thái cân bằng. Đến khi thấy người của bọn chúng đã vơi dần đi, cô mới bắt Cửu Miêu bị thương rồi lột quần áo tên đàn em của người đàn ông kia mặc vào người mình, bôi thêm bụi đất lên mặt. Chuẩn bị xong xuôi, Nhâm Nhiên nhanh chóng chạy xuống tầng. Cô nấp ở trong đám người, cúi đầu đóng giả làm đàn em của gã kia, thỉnh thoảng lại nổ vài phát súng về phía đám người đối diện, hoàn mỹ che giấu được thân phận của mình. Đám người Cửu Miêu thì sắp không chịu nổi nữa. Ban đầu bọn chúng giao chiến với đám thuộc hạ của Hoắc Hoành, tuy thành công giữ được cả người và hàng, nhưng cũng hao tổn không ít người, nếu không đã không trốn ở đây chờ tiếp viện. Bây giờ lại trải qua trận đánh này, nếu không phải lúc nãy Cửu Miêu bảo bọn chúng lên tầng, có lẽ bây giờ đã chết sạch rồi. Đám người kia bị Nhiếp Nhiên bắn phải lui vào nhà. Gã đàn ông cầm đầu hô lên với gã ngoài cửa. Này, Mạc Thừa, mày không biết quy củ hay sao? Đây là hàng của bọn tao, mày dựa vào cái gì mà đòi cướp? Gã đàn ông Mạc Thừa giơ tay ra hiệu dừng bắn, cười khinh thường. Quy củ là ai cướp được thì là của người đó. Không phải chúng mày cũng cướp về đấy à? Gã kia nghẹn họng, im lặng mấy giây lại oán hận nói. Mạc Thừa, mày định cùng chết với chúng tao à? Mày biết từ trước đến giờ, tao không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua mà. Gã đàn ông kia lập tức nhắm vào đám đàn em của hắn. Hừ, những người anh em này đều vào sinh ra tử cùng mày. Mày không quan tâm đến bọn nó như vậy. Không sợ, các anh em lạnh lòng à? Gã kia phá lên cười, hỏi đàn em của mình. Tao không để ý đến chúng mày. Chúng mày có lạnh lòng không? Lạnh lòng cay rắm. Chỉ có kẻ yếu đuối và phụ nữ mới cần được quan tâm. Gã dâu quay nón bên cạnh nói chuyện rất thô lỗ. Đám đàn em sau lưng cũng phụ họa. Đúng thế, phụ nữ mới lề mề, cần người chăm sóc. Chắc vì bọn chúng có phụ nữ nên mới chậm chạp thế. Ha ha, có lý. Nói không chừng, chúng ta thương hoa tiếc ngọc đấy. Thương hoa tiếc ngọc đâu phải như vậy, phải nâng niu hơn mới được. Tiếng cười nhạo và chế giễu khiến đám người trong nhà mất mặt. Không ngờ, đàn em của Thừa Mạc lại không sợ chết. Quan trọng nhất chính là, bọn chúng đoán đúng thật. Trong phòng thật sự có phụ nữ. Nghe thấy chưa? Bọn họ nguyện chết vì tao. Chuyện này không thể trách tao được. Mạc Thừa bày ra dáng vẻ vô tội. Gã đàn ông bên trong im lặng một lúc rồi nghiến răng nói. Có nghĩa là mày nhất định phải cướp lô hàng này đúng không? Mày đừng phí lời nữa. Hắn vừa dứt lời lại giơ tay ra hiệu. Đám đàn em sau lưng lao nhanh vào trong. Nhâm Nhiên trà trộn vào trong đám người cùng lao vào, càn quét bắn giết. Trong phòng đen kịt, chỉ có ánh lửa cùng với mùi khói thuốc súng nồng nặc. Cô đi sau lưng đám người kia, thỉnh thoảng bắn vài phát súng. Nhưng thực ra là đang tìm hàng và người. Gã Mạc Thừa đó chỉ cần hàng, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của người trong nhà. Cô rất sợ trận càn quét vừa rồi đã giết hết mọi người. Nếu thế thì dù lấy được hàng cô cũng không có cách nào chuyển đi, bởi vì cô không biết nên đưa lô hàng này đi đâu. Cô dựa vào ánh lửa không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên, một viên đạn xé gió lao đến. Nhiêm Nhiên nhạy bén với nguy hiểm ngồi thụp xuống, viên đạn lướt qua đỉnh đầu cô. Mùi khói thuốc súng quanh quẩn trên chóp mũi khiến cô cau mày lại. Một giây sau, cô đang định bắn trả thì lại một viên khác lao đến. Con người cô co lại, theo bản năng xô vào cánh cửa bên cạnh. May mà cửa không đóng chặt, cô lao thẳng vào trong phòng. Cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng vang lớn. Cùng lúc này, viên đạn kia bắn phập vào đó. Lưng cô bị đập vào cửa, hơi đau nhưng vẫn nghiến răng bỏ dậy. Lúc cô ngẩng đầu lên lại phát hiện trong phòng có người. Nhiêm Nhiên không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại đúng căn phòng có người. Những người đó bị trói chặt, ném vào trong góc. Nghe thấy tiếng cửa xô ra, tất cả đều run lên, hoảng sợ nhìn Nhiêm Nhiên. Cô bỏ dậy vừa vặn đối mặt với bọn họ. Thấy bọn họ cảnh giác và bất an nên gần như xác nhận được đây là thuộc hạ của Hoắc Hoành. Nhân lúc người ngoài cửa đang mải bắn nhau, không chú ý đến bên này, cô nhỏ giọng hỏi. Nhị thiếu. Người kia nghe thấy tưởng là người mình, mắt sáng lên, phát ra tiếng ư ư trong cổ họng vì bị bịt miệng. Hàng đâu? Để phòng bất chắc, cô phải hỏi ngay. Người kia vội hất cằm, ra hiệu về phía căn phòng đối diện. Nhiêm Nhiên cau mày nhìn, móc con dao bên hông ra. Người kia thấy cô rút dao ra mà giật mình, còn tưởng là mình bị lừa rồi. Con dao lóe lên, hắn sợ hãi theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời than khóc, trách mình quá tin tưởng đối phương mà mất mạng. Nhưng một giây tiếp theo, hắn lại cảm thấy sợi dây trói mình lỏng ra. Nhiêm Nhiên thấp giọng nói, tôi đi lấy hàng, các anh tìm cơ hội chạy ra ngoài rồi đợi ở cổng phía tây, chuẩn bị tiếp ứng cho tôi. Người kia hơi ngẩn ra, sau đó mới hoàn hồn lại vội vàng gật đầu. Được, được, được. Nhưng hắn lại nghi ngờ hỏi, có cần chúng tôi ở lại giúp cậu không? Nhiêm Nhiên lắc đầu. Không cần, mọi người ở bên ngoài tiếp ứng cho tôi. Cô không quen dẫn theo người, hơn nữa nếu bọn họ đi theo cô thì mục tiêu quá lớn, đám người kia sẽ phát hiện ra có tiếp ứng. Đến lúc đó hai bên nhất định sẽ giải quyết mình trước. Nhưng một mình cậu ổn không? Vì mặt cô nhăm nhuốc lại mặc quần áo đàn ông nên hắn khó phân biệt được giới tính của cô. Chỉ thấy cô gầy yếu thế này khiến người ta nghi ngờ. Nhiêm Nhiên chỉ lạnh lùng liếc hắn. Anh đang nghi ngờ quyết định của nhị thiếu à? Không dám, không dám. Nhìn thấy ánh mắt cô, hắn vội lắc đầu. Nhớ lời tôi, đợi tôi ở cổng phía tây. Nếu như lần này làm không tốt, thì mọi người cứ đợi xách đầu đi gặp nhị thiếu đi. Nhiêm Nhiên lạnh giọng dọa. Vâng, vâng, vâng. Hắn vốn còn muốn hỏi Nhiêm Nhiên là cô định lấy hàng từ người của Mạc Thừa thế nào. Nhưng nghe thấy cô nói thế, đâu còn dám lắm mồm hỏi nữa. Hắn vội cởi dây trói cho các anh em, rồi tìm cơ hội chạy trốn. Nhảy cửa sổ, đừng đi cửa chính. Nhiêm Nhiên ném lại một câu rồi xông ra ngoài. Cô sợ mình ở trong này lâu quá sẽ bị phát hiện. Lúc cô đi ra liền phát hiện người của Cửu Miêu đã gần như chết và bị thương hết. Còn Cửu Miêu thì không có ở đây, hoặc là trốn đi, hoặc là đã bị bắn chết. Nhưng Nhiêm Nhiên cảm thấy cô ta sẽ không dễ bị bắn chết như vậy. Chắc là trốn đi rồi. Nhiêm Nhiên sợ bị đánh lén nên tìm cho mình một góc không dễ chú ý quan sát tình hình bên ngoài. Gã đàn ông bên ngoài bê bết máu, dữ tợn chỉ Mạc Thừa gầm lên. Mạc Thừa, mày đừng có quá đáng. Địa bàn này không phải của mình mày. Nếu hôm nay mày giết hết chúng tao, mày cảm thấy lão đại của chúng tao sẽ bỏ qua cho mày à? Nhưng đối phương không để ý, chỉ cười lớn. Nếu tao sợ lão đại chỉ tranh bắc của mày, thì cũng không lăn lộn đến ngày hôm nay. Lúc đầu, Nhiêm Nhiên nấp ở trên nóc nhà, nên chỉ thấy gáy hắn. Bây giờ, cô ở trong nhà gỗ nhỏ vừa vặn, đối mặt với hắn. Nhờ có ánh trăng mà cô nhìn ra ngay mặt mũi hắn. Nụ cười kiêu ngạo mà ngang ngược quen thuộc, vẻ mặt cương nghị hung ác khiến Nhiêm Nhiên nhận ra ngay. Là hắn, gã đàn ông bị mình lừa mấy lần đó. Hóa ra hắn tên là Mạc Thừa. Nhiêm Nhiên đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Sao lần nào cô ra khỏi đơn vị cũng có thể gặp hắn. Và lại mày cảm thấy chỉ lão đại nhà mày sẽ vì mấy tên phế vật mà không bỏ qua cho tao à? Ha ha, đúng là nực cười. Hắn vẫn ngông cuồng y như trước kia, hoàn toàn không coi ai ra gì khiến đối phương tức giận, nghiến răng ken két. Mày... Mạc Thừa cười lạnh, vung tay lên. Giải quyết. 5-6 tên đàn em sau lưng, đồng loạt giơ súng lên, nhắm vào 2 tên còn sống còn lại. Trong thị trấn yên tĩnh vang lên 2 tiếng súng. Khói súng tan đi, một tên đàn em sau lưng Mạc Thừa gục xuống. Ánh mắt Mạc Thừa càng thêm u ám. Mà cùng lúc này, người nấp ở trên tầng đột nhiên rơi từ trên tầng 2 xuống ngay trước mặt Mạc Thừa và đối phương. Trên đầu hắn trúng một phát đạn, dễ thấy phát súng sau đó là do người của Mạc Thừa bắn ra. Bầu không khí lập tức trở nên đình trệ mà căng thẳng. Lần này, hai bên đều không dám nhúc nhích, bởi vì rõ ràng cả hai đều có người ẩn nấp trong bóng tối. Ai cử động, kẻ đó sẽ chết. 1 phút. Gió lạnh. 3 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạc Thừa vẫn bình tĩnh, đối phương thì bắt đầu đổ mồ hôi vì thấy thi thể chắn ngang giữa bọn họ. Rõ ràng, bọn chúng đã lên kế hoạch kéo dài mấy phút để lên tầng âm thầm ám sát Mạc Thừa rồi, nhưng chẳng ngờ không giết được Mạc Thừa mà mình còn hao tổn một người. Đây rốt cuộc là tay súng bắn tỉa ở đâu ra? Không phải lúc nãy Cửu Miêu đã giải quyết tay kia rồi à? Rốt cuộc là ai nấp trong bóng tối? Hai bên giằng co rất lâu, mồ hôi trên trán tên kia càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn không chịu nổi phải lên tiếng. Mạc Thừa, hay là thế này đi, tao để lại hàng cho chúng mày, nhưng mày không được động vào chúng tao. Mạc Thừa cười tươi, nhưng nghe thấy chuyện hài hước, song nụ cười đó lại khiến người ta phát run. Mày cảm thấy bây giờ, mày có tư cách ra điều kiện với tao à? Đối phương quýnh lên. Mạc Thừa, chẳng lẽ mày chưa nghe câu, làm việc gì cũng phải chừa lại một con đường, để ngày khác còn gặp lại à? Mạc Thừa nở nụ cười hờ hững. Nghe rồi, thì đã sao? Ở đây tao chỉ biết, thắng làm vua thua làm giặc. Hơn nữa vừa rồi, mày còn muốn ám sát tao. Tao... Còn không đợi gã kia giải thích, hai tiếng súng lại đột nhiên vang lên. Hai gã đàn ông kia còn chưa kịp thu lại vẻ mặt kinh hoàng, đã ngã xuống đất. Tốc độ bắn thật sự quá nhanh, đến nỗi Mạc Thừa cũng phải cau mày, nhìn vào trong góc. Mấy người sau lưng Mạc Thừa ngẩn ra mấy giây. Sau đó, theo tầm mắt nhìn của lão đại nhà mình, thấy một đoạn ống tay áo của người trong góc cầu thang lộ ra trước ánh trăng. Nhìn thấy quần áo quen thuộc, bọn chúng cười ha ha. A Đông, không tệ nha, kỹ thuật bắn chuẩn thật. Không hổ là người lão đại dạy. Đúng vậy, bắn nhanh gọn lẹ, tao cũng sắp không bằng rồi. Lão đại, anh thiên vị quá, thế mà lại không dạy em. Gã bên cạnh cũng cười nói. Đi chuyển hàng. Mạc Thừa không trả lời, chỉ nhìn về phía cầu thang nói một câu như vậy rồi lên xe. Đám người kia thấy lão đại nhà mình là lạ, thế là vội vàng chuyển hàng ra khỏi phòng, xếp hàng lên xe. Nhiệm nhiên nhân lúc bọn chúng chuyển hàng ra, tìm một góc chết đi vòng qua để đề phòng bị Mạc Thừa nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Chuyển hàng xong, một tên đàn em báo cáo với Mạc Thừa. Lão đại, chuyển xong rồi. Em vừa mở một thùng, toàn là hàng chuẩn. Lần này chúng ta phát tài rồi. Anh có muốn đi kiểm tra thành quả không? Giọng hắn vô cùng đắc ý. Không cần, lái xe đi luôn. Mạc Thừa ngồi trên ghế phụ hút thuốc, nhìn tình hình trong gương chiếu hậu ra lệnh. Tên đàn em kia thấy hôm nay lão đại nhà mình có thái độ khác thường, cảm thấy kỳ lạ. Trước kia đa phần đều là hắn đích thân kiểm hàng, sao hôm nay lại không thèm nhìn? Hơn nữa bình thường cướp được hàng, hắn là người vui vẻ nhất, thế mà hôm nay lại không có chút phản ứng nào. Hắn vừa đi vừa thầm nghĩ, đột nhiên cửa xe đóng rầm lại, chiếc xe khởi động lao nhanh đi. Mấy tên đàn em còn chưa kịp lên xe há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Không phải nói là lái xe về à? Sao lão đại lại tự đi? Lão đại! Lão đại! Lão đại! Còn bọn em nữa! Lão đại! Bọn em vẫn chưa lên xe mà! Bọn chúng vừa hô vừa đuổi theo, nhưng biết tính lão đại nhà mình thay đổi thất thường, nên chỉ dám đuổi mấy bước rồi thôi. Không đúng! A Đông đâu? Đột nhiên có người phát hiện không thấy A Đông đâu cả. Một người khác nhìn xung quanh cũng tò mò hỏi. Ừ nhỉ, nó đâu rồi? Vừa nãy chuyển hàng cũng không thấy nó. Đi đâu rồi không biết. Trong lúc đám người kia đang thắc mắc A Đông đâu, thì A Đông lại đang điều khiển vô lăng bằng một tay. Tay còn lại giơ súng, nhắm vào Mạc Thừa, lái xe ra khỏi thị trấn. Mạc Thừa nhìn thấy cô, không chỉ không sợ mà còn cười. Tôi đã cảm thấy lạ rồi mà. Kỹ thuật bắn của A Đông đâu có tốt thế. Hắn đã sớm nhìn thấu đối phương, vì thế mới có thái độ khác thường. Chưa kiểm hàng đã muốn lên xe, chính là vì muốn xem đối phương định làm gì. Nhưng hắn không ngờ cô lại lên xe rồi lái xe đi thẳng. Hắn còn tưởng cô sẽ nấp dưới gầm xe, bám theo bọn chúng. Mạc Thừa nghĩ lại cảnh vừa rồi, cô nhảy vào trong xe nổ máy, đạp chân ga. Động tác lưu loát khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn nhìn gương mặt nghiêng của cô, cong môi lên. Không định tự giới thiệu à? Dù sao, tôi cũng phải biết người cướp hàng của tôi là ai chứ. Nhưng rất đáng tiếc, cô không hề để ý đến hắn, chỉ tập trung lái xe. Mạc Thừa lại tiếp tục tự độc thoại. Được rồi, nếu cô không nói, thì để tôi đoán nhé. Cô không giết người của Chí Tranh Bắc, chắc không phải là người của bọn chúng. Đương nhiên, cũng không phải là người của tôi. Trong đám người còn lại, dám to gan cướp hàng, trừ tôi và Chí Tranh Bắc ra, chắc... Im miệng! Nhiếp Nhiên quát lên. Ban đầu cô đã tính toán xong hết rồi. Cô nghĩ đám người kia chuyển hàng xong, thế nào cũng bảo Mạc Thừa đi kiểm tra. Đến lúc đó chỉ cần nhân lúc, bọn chúng không chú ý là có thể lái xe đi. Ai ngờ, hắn lại như bị dính vào xe, không nhúc nhích, làm cô chỉ có thể dẫn cả hắn theo. Bây giờ cô bị phân tâm, vừa phải lái xe, vừa phải đề phòng hắn nên hơi quá sức. Dù sao bây giờ hắn cũng không bị thương, nếu hắn phản kích thì cô sẽ phải tốn không ít sức lực. Đúng lúc này, Mạc Thừa lại biến sắc mặt, hắn cau mày nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Một lúc sau, hắn cong môi lên. Là cô? Rõ ràng hắn đã nhận ra cô. Sao hả? Không định nói chuyện với người quen cũ mấy câu à nhóc con? Mạc Thừa dừng động tác định cướp súng lại, thả lỏng cơ thể, trêu chọc cô. Sau lần chia tay trên xe buýt, tôi rất mong đợi cô sẽ xuất hiện tiếp. Câu này của hắn không phải nói dối. Ai bảo lần nào bọn họ gặp nhau cũng thú vị như vậy. Hơn nữa cô còn lừa hắn mấy lần, thành công chạy trốn ngay trước mặt hắn, làm hắn thấy rất hứng thú với cô. Không ngờ hai người chẳng hề có sự xung đột lợi ích nào lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cướp hàng, ha ha, thật thú vị. Rốt cuộc cô làm việc cho ai? Càng lúc tôi càng tò mò về cô đấy. Nếu như bọn họ là kẻ địch thì từ đầu đã là kẻ địch mới đúng. Nhưng tại sao lúc ở trên xe buýt cô lại không bắn chết hắn? Mạc Thừa nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười nghiền ngẫm. Ánh mắt sáng rực của hắn khiến Nhiếp Nhiên không chịu nổi. Cô phanh gấp xe lại. Lúc này, bọn họ đã đến gần cuối thị trấn rồi. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói với hắn. Xuống xe. Mạc Thừa nhướng mày lên. Cô nói cái gì? Xuống xe. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Mạc Thừa thấy thật khó hiểu. Tôi không có hứng thú với anh, xuống xe. Nhưng Mạc Thừa càng cảm thấy thú vị hơn. Cô cướp hàng của tôi, bây giờ còn nói không có hứng thú với tôi. Xuống xe. Bị Nhiếp Nhiên đuổi liên tục, Mạc Thừa thật sự không biết nên vui hay buồn nữa. Thế mà lại có ngày, hắn còn không bằng một lô hàng. Ha ha, nói ra chắc mọi người cười rụng hàm mất. Hắn cười sung sướng. Nhưng tôi rất có hứng thú với cô. Tôi không có hứng thú với anh, xuống xe. Nhiếp Nhiên thấy hắn lì lợm không đi, bắt đầu nghi ngờ có phải hắn đang cố ý kéo dài thời gian không. Cô lập tức kéo chốt bảo hiểm trên khẩu súng ra. Mặc dù Mạc Thừa đang cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Hứng thú có thể bồi dưỡng dần. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Tôi thấy chắc anh muốn đến chỗ Diêm Vương bồi dưỡng rồi. Hắn có sự cảm, nếu như còn không đi, một giây tiếp theo viên đạn kia nhất định sẽ bắn nát óc hắn. Bị cô lừa mấy lần, hắn có thể không so đo, nhưng bị dí súng vào đầu, còn bị uy hiếp, thế này đã vượt quá giới hạn của hắn rồi. Cô tưởng tôi sẽ để cô lừa mình hết lần này đến lần khác à? Mạc Thừa né khẩu súng trong tay cô, tốc độ của hắn cực nhanh, Nhiếp Nhiên sầm mặt lại. Cô giơ ba ngón tay, chụp mạnh vào huyệt mệnh môn đối phương. Mạc Thừa híp mắt lại, định giữ lấy cổ tay cô, đồng thời húc hủy tay vào họng cô. Nhâm Nhiên ưỡn người ra sau, chật vật tránh được chiêu này, nhưng đồng thời cũng tạo thành sơ hở. Mạc Thừa nhân cơ hội này dí súng vào đầu cô. Bị cô xem thường, đúng là một chuyện chẳng vui vẻ gì. Hắn lắc khẩu súng trong tay với vẻ đắc ý. Nhâm Nhiên cười. Như nhau cả thôi. Mạc Thừa nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô thì hơi ngẩn ra, chậm rãi nhìn lên người, rồi đến bụng mình. Một con dao sáng loáng đang dí vào hắn, lưỡi dao bén nhọn, lúc nào cũng có thể chọc vào bụng. Thế mà cô vẫn còn chiêu sau. Mắt Mạc Thừa lóe lên vẻ nguy hiểm. Cô không nghĩ xem vì sao tôi nói chuyện với cô lâu như vậy à? Tim Nhấp Nhiên thắt lại. Đúng là hắn đang kéo dài thời gian sao? Tôi cướp hàng, sao chỉ dẫn theo mấy người được? Mạc Thừa nở nụ cười cao ngạo. À đúng rồi, còn cả những người cô vừa lén thả đi nữa. Tôi nghĩ bọn chúng đang ở bên ngoài tiếp ứng cho cô đúng không? Chỉ sợ chúng đã bị giải quyết sạch sẽ hết rồi thôi. Nhâm Nhiên siết chặt con dao, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng đầu óc thì đang xoay chuyển nhanh chóng. Nếu bên ngoài thị trấn có người của Mạc Thừa thì xác suất cô có thể mang hàng đi là không cao. Đừng nghĩ cách trốn thoát nữa. Tất cả cửa ra đều có người của tôi. Cô không ra được đâu. Mạc Thừa nhắc nhở. Nhâm Nhiên cau mày lại, thỏa hiệp. Anh muốn thế nào? Mạc Thừa cười lớn. Trước đó đều là tôi hỏi cô. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cô hỏi tôi rồi. Có vẻ hắn đang rất vui. Nếu như tôi hỏi cô là ai, chắc chắn cô sẽ không nói. Hay là cô nói cho tôi biết tên của cô đi. Nếu cô nói, tôi sẽ tha mạng cho cô. Nhâm Nhiên cười lạnh. Hai cái này khác nhau à? Mạc Thừa nghiêm túc gật đầu. Có, cô nói cho tôi biết tên cô thì tôi cũng chỉ biết tên thôi. Nhưng tôi hỏi cô là ai thì sẽ biết cả lão đại của cô. Tôi nghĩ với năng lực của Mạc lão đại thì một cái tên đã có thể biết tất cả rồi chứ. Nhâm Nhiên vạch trần chiêu trò của hắn. Mạc Thừa cười. Mạc lão đại, ha ha. Lần này cô nhất định phải nói cho tôi biết tên cô. Ai bảo cô đã biết tên tôi chứ? Có qua có lại thôi. Nhâm Nhiên nhìn con đường tối đen trước mặt, bình tĩnh nói. Mạc lão đại, anh cảm thấy tôi ngu đến thế à? Cô từng dí súng vào hắn, hắn sẽ thả cô sao? Nhưng tình hình bây giờ, cô không thể nói không, đúng chứ? Mạc Thừa nghịch khẩu súng trong tay. Nhâm Nhiên liếc hắn cũng cười. Anh đoán xem, bây giờ người của anh còn bao nhiêu? Mạc Thừa dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ý cô là sao? Anh tưởng tôi đến cướp hàng một mình à? Nhâm Nhiên cười xấu xa. Mạc lão đại, ngây thơ như vậy từ khi nào thế? Mạc Thừa khẽ cau mày rồi lại giãn ra. Cô đang lừa tôi. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ tin. Dù sao hàng của chị lão đại cũng không dễ cướp. Mạc Thừa biết rõ đám lâu la ở khu vực này sẽ không dám động đến đồ của chị Tranh Bắc. Nếu là người khác nói, có lẽ hắn sẽ tin. Còn cô thì... Cô lừa tôi quá nhiều lần. Tôi không thể tin cô. Hơn nữa nếu như không phải cô đi một mình, tại sao phải vội vàng lên xe muốn đưa hàng đi như vậy? Bọn chúng vừa trải qua một trận bắn giết, chỉ còn lại 5-6 người. Chỉ mất mấy phút để tiêu diệt thôi. Nhưng cô lại cho hắn một câu trả lời hoàn mỹ. Mạc lão đại nói chuyện thật buồn cười. Tôi giải quyết một mình, đương nhiên càng được nhiều tiền hơn rồi. Mạc Thừa quan sát kỹ cô gái trước mặt. Một lúc sau hắn mới nói. Tôi vẫn không tin. Nhâm Nhiên hở hững. Vậy chúng ta cứ chờ người của tôi đến đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Tôi không xuất hiện trong thời gian đã hẹn, bọn họ sẽ vào đây. Nhưng Mạc lão đại này, tốt nhất là anh nên hiểu tôi, chỉ là một thuộc hạ. Một khi bị bao vây, anh bắt tôi làm bia đỡ đạn cũng vô dụng. Hơi thở của Mạc Thừa bắt đầu trở nên nặng nề, vẻ mặt cũng không còn đùa cợt tùy tiện như lúc nãy nữa, mà hiện lên vẻ nguy hiểm và tàn khốc. Cô đang khích tôi à? Nhâm Nhiên chỉ cười, trông có vẻ như định cùng chết với Mạc Thừa thật. Cô càng như vậy, vẻ mặt Mạc Thừa càng nghiêm trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Nhiên âm thầm liếc hắn. Nhân lúc đối phương không chú ý, cô dí dao vào cổ họng hắn. Trong không gian chật hẹp này, hắn lại còn phân tâm nên không kịp nổ súng, chỉ có thể theo bản năng nghiêng người ra cửa xe. Nhưng ai ngờ, Nhiếp Nhiên đang đợi giây phút này, cô bấm nút, cửa xe mở ra, Mạc Thừa vốn ngửa người ra sau, nhìn thấy thế vội vàng muốn dừng lại. Kết quả, bị Nhiếp Nhiên đạp bay ra ngoài. Xe khởi động nghênh ngang rời đi, Mạc Thừa chật vật bò dậy, nhìn đuôi xe, lúc này mới hiểu mình lại bị cô lừa rồi. Sắc mặt hắn tái mét. Đáng chết. Mà lúc này, đám đàn em của hắn cũng chạy đến. Bọn chúng vốn còn tưởng là hôm nay phải chạy bộ về, không ngờ lại thấy lão đại nhà mình. Ai cũng ngây ra rồi kinh ngạc chạy tới. Lão đại, lão đại, sao anh lại đứng ở đây? Xe đâu? Một tên tò mò hỏi. Đúng vậy, xe chạy đi đâu rồi? Lão đại, chiến lợi phẩm của chúng ta đâu? Chỗ hàng kia trị giá không ít tiền. Bị cướp rồi. Mạc Thừa xoa ngực mình, oán hận nhìn về phía trước. Mấy tên đàn em ngẩn ra rồi chửi ầm lên. Mẹ kiếp, là kẻ nào không có mắt lại dám cướp hàng của chúng ta? Muốn chết à? Tao phải bắn nát óc nó ra. Đúng thế lão đại, là kẻ nào? Anh nói đi, bây giờ bọn em sẽ đi tìm hắn ngay. Đúng vậy, dám cướp hàng. Em phải đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa. Đám người kia xắn tay áo lên định đi tìm đối phương tính sổ. Không ngờ Mạc Thừa lại nhìn chằm chằm phía xa, cười nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là thằng oát nào thì đã dễ xử lý. Hắn sẽ bắn chết ngay, đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô. Đám đàn em giật mình. Lão đại có ý gì? Chẳng lẽ là con gái? Bọn chúng rất muốn hỏi có phải lão đại đang đùa không? Nhưng mấp máy môi mấy cái, cuối cùng vẫn không dám nói, bởi vì đã nghe thấy lão đại lạnh giọng khẳng định. Đúng vậy, còn là một con nhóc to gan làm bậy nữa. Con nhóc to gan làm bậy. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Thừa. Đám người này đi theo Mạc Thừa không phải mới 1-2 ngày, biết rõ tính tình và năng lực của lão đại nhà mình. Cô gái có thể khiến hắn thất thủ, trừ người đó ra hình như không còn ai nữa. Nghĩ đến cô gái kia, bọn chúng cũng thấy buồn bực. Từ khi bọn chúng quen biết rồi đi theo lão đại, chưa bao giờ thấy ai có thể ngáng chân lão đại. Nhưng cô gái đáng chết kia lại khiến lão đại thua thiệt mấy lần. Nhưng đều vì lão đại bị thương nên cô ta mới lợi dụng được sơ hở, nếu không đâu có dễ thoát được. Không phải là cô gái kia chứ? Một tên đàn em hỏi. Một tên khác yếu ớt nói. Chính là cô gái lần trước ở trên xe buýt, cả lần trước nữa báo cảnh sát hả? Càng nói giọng hắn càng nhỏ, không dám nhìn lão đại nhà mình. Mấy tên khác cũng biết đây là thất bại lớn nhất của lão đại từ trước tới giờ, cũng không dám nhìn hắn, kẻ thì nhìn ra xa, kẻ thì nhìn xuống đất. Mạc Thừa che phần ngực bị đạp đau, gân xanh nổi đầy trên huyệt thái xương, giọng nói u ám. Lần sau cô ta sẽ không may mắn thế đâu. Hắn ngầm thừa nhận rồi, đám người kia kinh hãi, đúng là cô gái đó thật. Gã đàn ông bên cạnh kinh ngạc, trợn mắt nhìn Mạc Thừa. Không phải chứ, lão đại lại bị cô gái đó lừa. Rốt cuộc cô ta có lai lịch gì mà lão đại lại thua mấy lần liền? Hắn thấy vẻ mặt lão đại nhà mình tuy khó coi, nhưng cũng không quá tức giận, lại còn cười lạnh, trông có vẻ hứng thú nhiều hơn. Chẳng lẽ lão đại có ý gì với cô gái đó nên mới cố ý thả cô ta đi? Trong đầu tên kia đột nhiên lóe lên suy nghĩ này. Lão đại thích người ta rồi, còn là cô gái lừa hắn. Lão đại có khẩu vị kiểu gì thế? Đám người kia đều đang nghi ngờ, không biết cô gái đó có trở thành người phụ nữ của lão đại nhà mình không. Nhưng thực tế, Mạc Thừa đang nghĩ làm thế nào để bắt cô lại, giày vò một trận. Đời này hắn thua trong tay một người phụ nữ, đã đủ nhục nhã rồi, vậy mà còn thua hết lần này đến lần khác. Cô lừa hắn, thậm chí còn dám đạp hắn. Nghĩ đến phát đạp mạnh mẽ của cô vừa rồi, lửa giận của hắn lại bốc lên. Cô giỏi lắm. Mạc Thừa càng nghĩ càng tức giận, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Cái tường cũ nát chấn động rồi đổ xuống. Đám người kia sợ hãi đứng im tại chỗ. Đi điều tra cho tao. Một lúc sau, Mạc Thừa hung ác ra lệnh. Đám đàn em hoàn hồn lại, ngây ngốc hỏi. Điều tra cái gì? Mạc Thừa quát lên. Đi điều tra rốt cuộc cô ta là ai? Cho dù đào ba thước, cũng phải đào lên cho tao. Cô ta đã nói, mình đi cướp. Thế thì đơn giản thôi, đám người này làm việc cho ai thì cô ta cũng làm cho người đó. Hắn không tin, hắn muốn tìm ai mà lại không tìm ra được. Vâng, lão đại. Tên kia bị lão đại chừng mà tê dại cả da đầu, vội gật đầu. Hết chương 2047.